Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Thế Giới Thụ Lá Cây, Thanh Thiên Phá Hư Chỉ. Đây là Thanh Thiên Đại Đế rất nhiều đế thuật bên trong một môn. Có lẽ những người khác đối với cái này thuật hiểu rõ không nhiều. Nhưng Ninh Giang đã từng cùng Thanh Thiên Đại Đế đánh dòng dã 10 năm. Đối với hắn chiêu thức, có thể nói là lại hiểu rõ bất quá. Thanh Thiên Đế tự dùng thuật này tiến công, tự nhiên không đụng tới hắn. Ninh Giang người mặc Nhật Nguyệt Thần Giáp, áo choàng tựa như dáng đỏ tại sau lưng tung bay. Hắn từng bước một hướng phía Thanh Thiên Đế tử mà đi. Nhìn thấy dạng này từng bước một tới gần Ninh Giang, Thanh Thiên Đế tử ngược lại cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực. Để ta xem một chút, ngươi đem Thanh Thiên Đại Đế Thanh Thiên Thế Giới Đồ tu luyện đến trình độ gì, Ninh Giang nói. Thanh Thiên Thế Giới Đồ, chẳng những là một tông đế khí, càng là Thanh Thiên Đại Đế Thiên Mệnh Bí Thuật, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Thanh Thiên Đế tử ánh mắt lạnh lẽo. Trên người hắn vọt lên ngập trời quang mang này hóa thành một chương bảo đồ, chỉ thấy đây là một mảnh Thanh Thiên Thế Giới, bên trong thần cầm khắp nơi trên đất, cổ thụ che trời, thần nhạc chuông tú, thác nước như rồng. Nhìn thấy mảnh này Thanh Thiên Thế Giới, ở đây man tộc, cho dù man tộc lão tổ đều sinh lòng sợ hãi thán phục. Cái này Thanh Thiên Thế Giới quá chân thực, phảng phất là một mảnh chân chính thanh thiên. Pháp này mới ra, một cỗ nhàn nhạt thiên mệnh chi lực giáng lâm, hướng về Ninh Giang mà đi. So với Dược Thần Sơn thời điểm Hoa Thanh Phi thi triển Thanh Thiên Thế Giới đồ, Thanh Thiên Đế tử thi triển đi ra đáng sợ không chỉ 10 lần. Hoa Thanh Phi căn bản không có sờ đến Thanh Thiên Thế Giới đồ tinh túy, chỉ là nắm giữ một điểm da lông, mà Thanh Thiên Đế tử thể nội chảy xuôi Thanh Thiên Đại Đế huyết mạch, có được chân chính đế huyết. Từ hắn đến thôi động cái này Thanh Thiên Thế Giới đồ, tự nhiên không thể coi thường. Mênh mông Thanh Thiên Thế Giới đồ hướng về Ninh Giang trấn áp mà xuống. Vô biên ba động đánh thẳng tới, Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, Ninh Giang thân hình thẳng tắp, Nhật Nguyệt Chiến Giáp phát huy. Theo hắn xuất thủ, chẳng những có 3000 cánh tay oanh kích mà đi, càng là có Nhật Nguyệt Chi Quang ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía Thanh Thiên Thế Giới phóng đi. Bành, một tiếng nổ vang rung trời. Nếu như không phải nơi này không gian giam cầm, một kích này lực lượng tuyệt đối phải xé rách không gian, đánh xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất 3 tầng. Tới phiên ta, Ninh Giang cường thế chi cực, liên tục thôi động Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, oanh kích Thanh Thiên Đế Tử. Thanh Thiên Đế Tử càng đánh sắc mặt càng là khó coi. Chỉ có cùng Ninh Giang chân chính sau khi giao thủ, hắn mới có thể khắc sâu cảm nhận được vì sao hơn 10 vị đế tộc truyền nhân liên thủ đều sẽ thua ở Ninh Giang trên tay. Không phải Ninh Giang tu vi bao trùm bọn hắn bao nhiêu, mà là Ninh Giang thể nội pháp lực, thực sự hùng hậu không thể tưởng tượng, liên tục không ngừng thôi động Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, phảng phất cùng ăn cơm uống nước đơn giản, tựa hồ thể nội pháp lực vô cùng vô tận. Dạng này đánh xuống, Thanh Thiên Đế tử nhưng nhịn không được, dù sao không phải người nào cũng giống như Ninh Giang dạng này. Tu luyện thôn thiên ma không? Vô luận cái nào võ giả, đều tránh không được pháp lực tiêu hao. Thanh Thiên Đế tử cũng không ngoại lệ, nếu như không phải có đế huyết trèo trống, hắn cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Ninh Giang, ta nguyên bản không muốn động dùng lá bài tẩy này. Đây là ta tương lai tranh đoạt thiên mệnh ỷ vào, bất quá thực lực của ngươi, có tư cách sớm nhìn thấy nó. Thanh Thiên Đế tử trên thân lại lần nữa vọt lên thiên mệnh chi lực. Lại một lần, hắn khống chế Thanh Thiên Thế Giới đồ trấn áp mà xuống. Mà lần này, toàn bộ Thanh Thiên Thế Giới, trở nên sinh động như thật. Không, nói đúng ra, đây cũng không phải là một loại cảnh tượng, mà là một cái chân chính tiểu thế giới. Mở, Ninh Giang Thiên Thủ Trấn Đế Thuật đánh vào trên đó, ầm ầm, quyền thượng truyền đến xúc cảm cũng thay đổi. Cái này không còn là một môn đơn giản pháp thuật, mà là một cái chân chính tiểu thế giới. Tiểu thế giới lực lượng trấn áp mà xuống, 3000 cánh tay bị trấn nát, Ninh Giang thân hình rung mạnh, hướng về sau nhanh lùi lại, mà tiểu thế giới xu thế không giảm, tiếp tục trấn áp mà xuống. Làm sao có thể, đây mới thực là tiểu thế giới. Bên cạnh, Man tộc lão tổ nhìn giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn xem mảnh này thanh thiên thế giới. Võ kỹ chính là võ kỹ, chưa từng có nghe qua nói. Thiên mệnh chi thuật, có thể chân chính hình thành tiểu thế giới. Thanh thiên đế tử tiểu thế giới này, đã cùng thế tôn tạo dựng ra tới tiểu thế giới không hề khác gì nhau. Chênh lệch chỉ là quy mô, thanh thiên đế tử tiểu thế giới, lớn nhỏ kém xa thế tôn tiểu thế giới. Nhưng đây cũng là kinh người, truyền đi vô luận là ai cũng sẽ không tin tưởng, dù cho là chí tôn, đều không thể sáng tạo một phương tiểu thế giới, có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có thế tôn, chí tôn đều làm không được, chớ nói chi là thanh thiên đế tử hiện tại vẫn chỉ là một cái thánh võ cảnh cường giả. Hắn còn xa xa không có đạt tới lĩnh hội thế giới bản nguyên chi lực trình độ. Man tộc lão tổ thân là thiên tôn. Lấy kiến thức của hắn, đều không nghĩ ra thanh thiên đế tử đây là như thế nào làm được. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết, Ninh Giang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu thanh thiên thế giới. Cẩn thận quan sát một lát, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, chậm rãi nói, một mảnh thế giới thụ lá cây. Có truyền ngôn, thanh thiên đế tử mẫu thân lai lịch kinh người, có thể là thế giới thụ dựng dục ra tới sinh linh. Ninh Giang làm thanh thiên đại đế đã từng địch thủ, rất rõ ràng đây không phải không có lửa thì sao có khói. Thanh thiên đế tử mẫu thân, hoàn toàn chính xác cùng thế giới thụ có quan hệ, cũng chỉ có thế giới thụ lá cây chi lực, có thể để cho thanh thiên đế tử sáng lập ra một mảnh chân chính tiểu thế giới. Ồ, nghĩ không ra ngươi có dạng này kiến thức, cái này đích xác là một mảnh thế giới thụ lá cây. Bị ta tế luyện nhiều năm, thành pháp bảo của ta, thanh thiên đế tử cười lạnh nói, pháp bảo của hắn, không phải đao thương kiếm kích, mà là một mảnh lá cây, một mảnh thế giới thụ lá cây, cho dù chỉ là một mảnh nho nhỏ lá cây, nhưng xuất từ thế giới thụ, y nguyên có được không giống bình thường huyền diệu, miếng lá cây này, để hắn tại thánh võ cảnh, liền có được mình tiểu thế giới. Này bằng với là sớm đánh tốt kiên cấu căn cơ, tương lai một khi đến thế tôn cảnh giới, hắn lợi dụng thế giới thụ sáng tạo ra tiểu thế giới. Tuyệt đối phải so phổ thông thế tôn cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, tiểu thế giới trấn áp mà xuống, lấy thế giới thụ lá cây tế luyện mà thành, cho dù là Ninh Giang thiên thủ trấn đế thuật, cũng khó có thể phá hư. Xem ra vẫn là đế tử cao hơn một bậc, Man tộc lão tổ thầm nghĩ. Thanh thiên đế tử trung quy là thanh thiên thái thượng tông truyền nhân. Phụ mẫu đều không đơn giản, để lại cho hắn kinh người nội tình. Tại thánh võ cảnh liền có được dạng này tiểu thế giới. Tăng thêm hắn đế huyết chi lực, thế hệ trẻ tuổi, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh phong. Ninh Giang, nếu như một thế này ta không có bỏ qua pháp tắc thần điện. Thập tinh thần thoại chi vị, tất nhiên thuộc tại ta. Thanh thiên đế tử tự tin nói, tiểu thế giới này mới ra, liền xem như pháp tác chi hải hơn 10 vị đế tộc truyền nhân. Đồng dạng muốn bị trấn áp không thể vươn mình, thật sao? Ninh Giang mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi cho rằng, chỉ có một mình ngươi, có được tiểu thế giới sao? Ngươi muốn nói ngươi cũng có, ngươi si nói mộng, trừ phi trong tay của ngươi. Cũng có thế giới thụ lá cây, thanh thiên đế tử khinh thường nói. Thế giới thụ lá cây, loại vật này ta đích xác không có. Bất quá, ai nói không có thế giới thụ lá cây, lại không thể có tiểu thế giới. Thoại âm rơi xuống, thế giới chi tâm bị Ninh Giang mở ra. Hết chương.